Chinh phục công chúa, chương 52, tỏ tình 2. Góc truyện audio.com. 7 giờ tối, ô tô của nó và Mi dừng TAC nhà hàng Royal Restaurant. Nhà hàng lãng mạn nhất thành phố. Vào đi, tao về đây, nó, nhưng mà Mi, nhưng nhiếc gì, xuống xe nhanh để tụi tao còn về. Châm đuổi thẳng, hích hai bà quá đáng vừa. Thế có xuống cô hay để tôi đạp bà xuống. Châm hùng hổ, nhanh đi, nó lạnh giọng, Mi đành ngậm ngùi xuống xe. Nó lao vụt đi sau một S, Mi bước vào nhà hàng. Ánh sáng lung linh bao trọn, nhà hàng cô lấy một bóng người. Chắc là Minh đã bao trọn cả nhà hàng này. Một nhân viên phục vụ đi ra nói versus Mi, mời tiểu thư đi theo lối chảy hoa hồng này. Cảm ơn, Mi nghe lời người nhân viên đó đi vào giữa hai lối hoa hồng dẫn lên sân thượng. Đột nhiên Mi dừng bước, trước mặt Mi bay hát là một hình trái tim to xếp bằng hoa hồng và điều đáng chú ý là Minh đứng trong đó. Tay cầm một bó hoa, Minh thật lịch lãm trong bộ vest màu trắng. Nhìn cậu bay hát cô khác gì một chàng hoàng tử dịu dàng, ấm áp và lãng mạn. Mi chậm chậm bước vào trái tim đó. Khi Mi đã đứng TAC mặt Minh thì cậu quỳ xuống. Rút trong túi quần ra một chiếc nhẫn có đính kim cương và chữ em sáng lấp lánh. Minh nhẹ nhàng mở miệng nhưng sự thật thì nó cô đờ si tốt cho lắm. Mi. Aka, làm, l, làm Aka, làm, Minh cứ ấp à ấp úng nói mãi cô đờ si cậu. Mi đang hạnh phúc vì sắp đờ si Mi tỏ tình thì trở nên tức phọt máu. Mi hét lên, stop here, ở một góc, một xó xỉnh nào đó bay hát thì. Trời ơi là đất Diêm Vương thổ địa Ngọc Hoàng Thượng Đế ơi. Ai có thể nói cho con biết cái thằng khỉ gió Minh kia hắn đang làm gì cô hả? Hắn làm kiểu vái lạy tư phía, đúng là hết nói nổi ổng. Đi tán gái cùng tôi bao nhiêu năm, quen đờ si biết bao nhiêu cô rồi mà có mỗi câu Miaka. Làm BN gái anh nha, anh yêu em nhiều lắm, mà cũng cô nói đờ si, mất hết sĩ diện và sỉ nhục bộ mặt của hội đảng Playboy. Duy nói hết sức tự nhiên rồi cũng tự nhiên run sợ vì cái nhìn chết chóc của Trâm. Hờ, CK nói hay nhỉ, SJSJSJVKU quý AK. Đấy là lúc TAC, còn bay hát CK chỉ có mỗi VK thôi AK. Duy nói giọng ngọt xớt, thôi đi ông bà ơi, gai ốc ở đây mà nổi hết lên người chúng tôi rồi nè. Hắn và nó đồng thanh, suy suy cô phải gato. Hai VKCK nhà kia cũng đồng thanh cô kém. Mà này, lắp camera theo dõi họ như Z có quá đáng lắm cô nhỉ? Nó, hơ hơ thế cái lúc chúng mày phá cô cho tao kiss Châm thì ngon ăn lắm nhỉ? Duy bực dọc lên tiếng. Sao ông nhớ dai giữ Z thôi nào? Nhìn tình hình này có vẻ cô đờ si khả quan cho lắm. Đành chúng ta phải ra tay thôi. Hắn xoa cằm và đưa ra ý kiến rất chi là khinh khủng. Đờ si, đi thôi. Cả bọn đồng thanh, quay lại chỗ của Minh và Mi. Sau tiếng hét của Mi, thời gian như ngưng đọng. Mặt Mi tối sầm, một lát sau khi lấy lại đờ si bình tĩnh sau cơn khói đầu nghi ngút thì Mi nói tiếp. Anh, muốn tỏ tình versus tôi mà nói cũng cô ra lời là sao? Vậy thì về nhà tập lại đi nhá. Hừ, đúng là đồ đáng ghét, Mi nói rồi định quay đi và ra về thì Mi đã kịp kéo tay lại. Mi Aka, làm bạn gái anh nha, anh yêu em nhiều lắm, anh nhận ra rằng nếu thiếu em anh sẽ cô sống nổi. Em đồng ý nha, hết sức trôi chảy, cứ như thể câu nói vừa nãy là đùa rét. Mi sững sờ, miệng mỉm cười hạnh phúc và gật đầu. Minh mừng quýnh lên rồi đeo nhẫn cho Mi. Đứng dậy và chuẩn bị kiss Mi. Khoảng cách giữa hai người là 30 cm, còn 10 cm, thêm 5 cm nữa thôi. 1 cm và, dầm, cảnh báo, có tiếng động lạ, theo phản xạ, cả hai cùng nhìn về phía âm thanh lớn phát ra. OMG, chuyện gì đang xảy ra rét trời? Cánh cửa tầng thượng đang nằm ngổn ngang dưới đất, đập vào mắt của hai người là những kẻ phá hoại. những sinh vật kỳ dị, người ngoài hành tinh, cả bốn đứa cùng quay đi, lấy tay che mắt đồng tha. Sorry hi baby, chúng tôi cô cố ý, hai người cứ tiếp tục đi. Chúng tôi chưa thấy gì đâu. Tại lúc nãy thấy Minh cô nói đờ si nên định tới giúp ai ngờ. Minh và Mi lúc này đã thành hai đống lửa. Khói tỏa nghi ngút, bốn người kia đang định co chân chạy thì. Đứng lại đó, gần từng chữ một, cả bốn rất thót tim. Cảm nhận đờ si nguy hiểm đang rình rập. Các người dám phá hỏng thời khắc quan trọng nhất của chúng tôi sao hả? Đã nói là hai người cứ tiếp tục đi rồi mẹ. Các người dám theo dõi chúng tôi hả? Các người có muốn chết cây ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô S-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z. Chưa kịp nở hết nụ cười giảng hòa thì tụi nó đã bị hai nhân vật chúng trả thù. Mỗi người nhận miễn phí một cục u to tướng trên đầu vì tội lo chuyện bao đồng. Và cuối cùng thì buổi tỏ tình lãng mạn của hai người trở thành bữa ăn uống của sáu người. Cách chương.